Chương 621, trên biển sinh minh nguyệt. Đường Dịch Thiên nhà giàu như vậy tự nhiên là có mình tư nhân du thuyền, hơn nữa ở Sydney cảng du thuyền mã trước nắm giữ một cái vị trí tuyệt cao ngừng vi. Đoàn người ngồi xe bẹn nỉ đi tới bến tàu thời điểm, một chiếc trắng phao ạ dị một 100 lẻ xa hoa du thuyền đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đều dài 30 mét tả hưu ạ dị một du thuyền đối với Đường Dịch Thiên tới nói cũng không coi vào đâu hàng xa xỉ. Trên thực tế hắn còn nắm giữ mặt khác hai chiếc vượt qua 100 thước siêu cấp du thuyền, chỉ có điều chiếc này du thuyền vừa vặn dừng sắt ở Sydney, hơn nữa đối với phạm vi nhỏ trên biển phái đối với tới nói đã đủ rồi. Một vị mang thuyền trưởng mũ, mặc bó sát người hở rốn đồng phục tóc vàng mỹ nữ sẽ chờ ở du thuyền trên bến tàu, vóc người ngạo nhân để người không khỏi một trận liếc mắt. Đường tiên sinh, chào buổi tối, mỹ nữ thuyền trưởng cung kính mà gọi nói. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Đường Dịch Thiên du thuyền thuyền trưởng dĩ nhiên là như vậy một cái gợi cảm mỹ nữ, bất quá nghĩ lại cũng là bình thường trở lại. Du thuyền là phi thường tư nhân địa phương, bọn phú hào đến trên biển chính là vì trải nghiệm cái kia loại tự do tự tại cảm giác, tuyệt đại đa số tình huống, khẳng định đều là mang theo bạn gái cùng nhau. Mà ở vừa nhìn biển rộng vô tận trên, lại làm sao có khả năng không đổi đồ lặn hưởng thụ xanh biếc nước biển cùng nhật quang đây ở tình huống như vậy. Lái du thuyền nếu như là một cái râu ria xồm xàm nam nhân, mà người đàn bà của chính mình thì lại mặc bikini nằm trên bong thuyền, bọn phú hào nói vậy đều sẽ không quá thoải mái đi, mà đổi thành nữ thuyền trưởng thì lại không có băn khoăn như vậy, hơn nữa còn rất đẹp mắt. Đường Dịch Thiên gật đầu một cái nói, Nhược Phi, đây là Emily thuyền trưởng, ta chiếc này Bạo Long Hào chính là nàng phụ trách xử lý. Hạ Nhược Phi nghe được chiếc này xinh đẹp lưu tuyến hình du thuyền lại gọi Bạo Long Hào, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười. Lúc này Đường Dịch Thiên đã ở đối với Emily giới thiệu, Emily, vị này chính là đến từ Hoa Hạ Hạ Thiên Sinh, hắn là nhà chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Emily vẻ mặt hơi rùng mình, liền vội vàng nói, Hạ Thiên Sinh cha Ho Nga Y rất vinh hạnh có thể cung cấp cho ngài phục vụ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Emily thuyền trưởng, khổ cực ngươi. Đường Dịch Thiên nói, Nhược Phi, Lâm Sảo, lên thuyền chứ. Lâm Sảo cướp lời nói, Tốt, ta đã sớm không thể chờ đợi. Đường Dịch Thiên cười ha ha, tự mình phía trước mặt dẫn đường, mang theo Hạ Nhược Phi đám người đồng thời leo lên du thuyền. Trên du thuyền còn có hai cái vóc người cao gầy gợi cảm, mặc nhất tiết kiệm vài vóc bikini đồ lặn tóc vàng mỹ nữ, các nàng là Bạo Long số tàu viên, chủ yếu là vì là khách nhân cung cấp phục vụ. Tuy rằng Australia mùa đông cũng sẽ không 10 điểm lạnh giá, nhưng lúc này mặt trời đã lặn, nhiệt độ đại hẹn ở 10 độ tả hữu. Hạ Nhược Phi nhìn thấy hai người ăn mặc ít như vậy, cũng không khỏi có chút bận tâm. Bất quá hai vị mỹ nữ xem ra tựa hồ một chút cũng không lạnh, đặc biệt là gặp được lão bản Đường Dịch Thiên phía sau, càng la dùng sức mà đỉnh liêu đỉnh vốn là rất lớn hung khí. Hạ Nhược Phi cũng là một nam nhân bình thường, bước lên du thuyền thời điểm vừa vặn thấy cảnh này, cũng không khỏi thoáng thất thần một hồi. Lúc này, hắn liền nghe được Lâm Sảo tiến đến hắn bên thai nhẹ nói, Nhược Phi ca, có phải rất đẹp mắt hay không a? Hạ Nhược Phi theo bản năng mà gật gật đầu, lập tức lại có chút lúng túng nói, ngươi mù nói gì thế, cái gì tốt nhìn không dễ nhìn người nhỏ mà ma mánh. Lâm Sảo nghịch ngậm le lưới một cái đầu, nói, ngươi vừa nay đã bại lộ ý tưởng chân thật của mình nha, nhanh hối lộ ta, không phải vậy trở lại ta liền nói cho chị dâu đi cắt thích làm sao cáo trạng theo ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi xem một chút Thanh Tuyết là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Lâm Sảo một mặt buồn bực nói, thật không biết nói ngươi đến cùng cho Thanh Tuyết tỷ rót cái gì canh. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Tất cả mọi người lên du thuyền phía sau, rất nhanh du thuyền ở Emily lái hạ liền chậm rãi lái rời mã đầu, hướng về biển rộng chạy tới. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer thì lại nhiệt tình mang theo Hạ Nhược Phi hai người tham quan du thuyền. Chiếc này du thuyền tuy rằng không coi là quá lớn, thế nhưng phương tiện cũng tuyệt đối là xa hoa nhất, đặc biệt là phương diện thiết kế càng là muốn nổi bật. Bong tàu không gian tỷ lệ lợi dụng cực cao. Cực kỳ có đặc sắc vẫn là rất đại cùng thay đổi thất thường đuôi thuyền bong tàu, hơn nữa sắp đặt một tấm u hình ghế dài, có thể biến thành một tấm thư thích bãi cát giường. Thuyền phần sau có thể hoàn toàn đánh mở, ở vào đuôi thuyền phòng ăn là có thể cùng đuôi thuyền hòa làm một thể, hình thành một cái đặc biệt lộ thiên quán vỉa hè. Thuyền đầu vị trí ở tay vịn bên trong bộ phận thiết kế có một rộng rãi khu nghỉ ngơi khu vực. Tân khách có thể lại làm bên trong hưởng thụ tắm nắng đồng thời thưởng thức phong phú bữa sáng. Trên du thuyền còn có một cái đặc biệt loại cỡ lớn cảnh biển ngắm cảnh kiến trúc thượng tầng thiết kế, quan cảnh đài trên nắm giữ cực lớn sofa và khí thế bất phàm gia cụ, ở ngắm cảnh bong siêu sofa lớn trên thổi hải phong, thưởng thức 360 độ không góc chết cảnh biển, như vậy thích gì không gì so nổi. Ngoại trừ đặc sắc bong tàu, khu nghỉ ngơi, du thuyền khu vực trung ương còn thiết kế sang trọng phòng ngủ, ngoại trừ cực lớn phòng ngủ chính ở ngoài, còn có 3 cái đồng dạng trang hoàng được cực kỳ xa hoa phòng ngủ của khách. Một vòng tham quan đến, cuối cùng mọi người lại trở về tầng cao nhất ngắm cảnh trên bong thuyền. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng không nhịn được than thở không ngớt. Hạ Nhược Phi trước thể nghiệm qua đường Hạc Lao ra từ máy bay tư nhân, hôm nay lại kiến thức đường Dịch Thiên tư nhân du thuyền. Hơn nữa còn chỉ là hắn mấy chiếc xa hoa du thuyền bên trong ít nhất một chiếc, cũng không khỏi cảm khái cuộc sống của người có tiền đích thật là tràn đầy người bình thường khó có thể tưởng tượng hưởng thụ. Đường Dịch Thiên xua tay ngăn trở tới phục vụ cô gái tóc vàng, tự mình cho Hạ Nhược Phi đám người rót rượu vang này vẫn là bữa tối bên trong mở bình kia bản lì mì tịt chạy phú gờ rằn. Bình rượu này là 6 thang đựng, một bữa cơm tự nhiên là uống không hết, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên lại mang theo. Đường Dịch Thiên đem chén rượu đưa cho Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, cười ha hả nói nói, Nhược Phi, nếu Lâm Sảo như thế yêu thích du thuyền, ta vừa vận định chế một chiếc phở dẹt tì F 960, gần nhất thì có thể giao phó, không bằng ta trực tiếp sang tên đến Lâm Sảo danh nghĩa vừa vận Tam Sơn cũng là thành thị duyên hải, các ngươi ở quốc nội muốn phải ra khỏi biển cũng hết sức thuận tiện. Hạ Nhược Phi nghe vậy vội vã xua tay nói nói, na nở dê một cái tiểu cô nương. Muốn đắt như vậy du thuyền làm gì không cần không cần không cần Lâm Sảo cũng cười hì hì nói nói, Đường đại ca, ngươi cái này cường hào cũng đừng lại dọa chúng ta như vậy xa hoa du thuyền, ngươi coi như là đưa cho ta cũng không nuôi nổi a. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, nuôi du thuyền tiền tự nhiên là ta tới ra, phạ dạ đỉ cái này du thuyền cũng không mắc, tương đương tiền hoa hạ đại khái hơn 80 triệu đi định chế bản. Hơi hơi đắt một chút, nhưng cũng là 100 triệu tả hữu. Lâm Sảo đưa tay đập chụp ngực của mình, nói nói, 100 triệu còn không đắt ta tất cả của ta phó dòng dõi cũng mới 10, 20 ngàn khối. Nhìn thấy Lâm Sảo dáng vẻ khả ái, Jennifer cùng Đường Dịch Thiên cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Sảo có Hạ Nhược Phi lợi hại như vậy ca ca, đừng nói 100 triệu, coi như là muốn mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ cũng căn bản không toán sự việc. Đối với như vậy nhân vật như thần tiên vậy mà nói, tiền chỉ là một con số mà thôi. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, Hạ Nhược Phi còn thật đối với bọn họ tưởng tượng có tiền như vậy. Đương nhiên, cái này cũng là Hạ Nhược Phi không nghĩ thông suốt quá một ít thủ đoạn đi tích lũy của cải, nếu không thì dựa vào linh đồ bức tranh nhận ra phỉ thúy công năng, chỉ dựa vào đánh bạc hắn đều có thể phát tài, còn có không gian trong kia đếm không hết trăm năm sơn sam, thành phiến sợi vàng nam rừng tây. Nếu như toàn bộ biến bán đi vậy cũng là một bút không cách nào lường được của cải. Thế nhưng những thứ này đều là có thể dẫn đến linh đồ không gian bí mật bại lộ, là tồn tại thai hoàng ẩm, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không làm như vậy. Huống chi, Hạ Nhược Phi cũng rất hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt. Biết điều, nhàn nhã, làm từng bước điệu kiếm tiền, tựa hồ càng có cảm giác thành công. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà xoa xoa Lâm Sảo tóc, sau đó nói nói, Đường đại ca. Đưa du thuyền, tặng nhà tử gì gì đó, sau đó cũng không cần nhắc lại, chúng ta nhất định là không thể nhận. Đường Dịch Thiên trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, bất quá chúng ta đến Úc Sở Chây Lì A, cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, đến thời điểm không thể thiếu còn muốn quấy rầy các ngươi. Đường Dịch Thiên lập tức lại lộ ra cao hứng biểu hiện, nói nói, đó là đương nhiên nếu như ngươi không tìm đến ta, đó mới là khách khí đây đừng quên ngươi nhưng La Hạo Nhiên sư phụ phụ đúng đúng đúng. Đều là từ người nhà, ta chắc chắn sẽ không kha cờ hở khi vơ ý ngươi. Hạ Nhược Phi nói nói. Đường Dịch Thiên đại hỉ, đúng đúng đúng, người trong nhà du thuyền đi tới hải ngoại thả neo bỏ neo, theo sóng biển nhẹ nhàng chập trùng, mọi người ngồi ở ngắm cảnh trên bong thuyền một bên thưởng thức rượu vừa trò chuyện ngày, xa xa trời và biển liên kết địa phương, một vòng minh nguyệt chậm rãi bay lên, ở trên mặt biển tung xuống một chút điểm ánh sáng. Jennifer không khỏi cảm thán nói. Mùa hè, rừng, các ngươi hoa hạ văn hóa thật là bác đại tinh thâm, giống chúng ta cảnh đẹp trước mắt, nếu như dùng tiếng Anh lời, ta biết nói muốn như thế nào mới có thể hình dung, nhưng là các ngươi hoa hạ ở mấy trăm năm trước liền đã có 10 điểm khít khao câu thơ nói đến đây. Jennifer đưa ánh mắt nhìn về phía mặt biển, dùng không phải 10 điểm tiêu chuẩn ngâm tụng nói, trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này cỡ nào xinh đẹp văn tự A Hạ Nhược Phi. Cười ha hả nói, Jennifer, ta phát hiện ngươi thật sự rất có thiên phú, nếu như ngươi có dôi danh lời, ta thật sự kiến nghị ngươi đi hệ thống học tập tiếng Hoa nói văn học. Đường Dịch Thiên có chút đắc ý nói, vợ ta đó là bị ta ảnh hưởng hung đúc, trước đây na nở dê liền đơn giản nhất cũng sẽ không nói, cùng ta kết hôn sau đó mới báo lớp bổ túc. Ngươi là muốn ca ngợi sức mạnh của ái tình sao? Jennifer cười tủm tìm hỏi. Đường Dịch Thiên cười nói, đương nhiên kỳ thực ta cũng bị ngươi ảnh hưởng, trước đây ta tuy rằng mở ra công ty giải trí, thế nhưng đối với thế giới giải trí sự tình nhưng cũng không là rất biết, nhưng bây giờ có thể thuộc như lòng bàn tay. Jennifer cười duyên nói, dùng để nói, cái này gọi là gần đèn thì dạng, mà ta chịu đến ngươi ảnh hưởng, chính là gần mực thì đen. Ha ha ha. Đường Dịch Thiên không nghĩ tới phu nhân của chính mình lại hoạt học hoạt dụng, trong lúc lơ đãng đen hắn một cái, cũng không khỏi lộ ra buồn bực cười khổ. Lâm Sảo nhìn thấy Đường Dịch Thiên cùng Jennifer ân ái dáng vẻ, cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, không tự chủ được liếc Hạ Nhược Phi một chút. Không nghĩ tới lúc này Hạ Nhược Phi vừa vặn xoay đầu lại, Lâm Sảo vội vã thật nhanh nhìn về nơi khác, một trái tim như ngai vàng ngơ ngác. Hạ Nhược Phi đúng là không có phát hiện Lâm Sảo xấu hổ, cười ha hả nói, Sảo Nhi, hai người này ở tắt thức ăn cho chó đây, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên tránh một chút. A Lâm Sảo lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi có rất hối hận không có mang chị dâu đến a, nếu không các ngươi là có thể so với ai khác tắt thức ăn cho chó càng ăn ngon. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn a, nhưng là na nở dê gần đây bận việc mở chi nhánh, làm quán rượu sự tình, căn bản không khả năng ly khai nhiều như vậy. Trời ạ, đúng đấy, Thanh Tuyết tỷ tỷ gần nhất thật giống càng ngày càng bận rộn. Lâm Sảo nói, ai nói không phải sao? Hạ Nhược Phi có chút buồn bực, bởi vì Lăng Thanh Tuyết gần đây bận việc được có lúc liền ước hẹn thời gian đều chen không ra ngoài, từ khi làm công ty phó tổng phía sau, ta cái kia tương lai cha vợ đê ú không ngư nở dê địa cho nàng thêm trọng trách, ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn xin nghỉ hưu sớm. Lâm Sảo cười khúc khích nói, đó không phải là càng tốt sao? Đến thời điểm ngươi là có thể trực tiếp cưới một cái phú bà, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thả rằng Thanh Tuyết không muốn bận rộn như vậy. Hạ Nhược Phi nói, nhàn nhã tự tại một chút không tốt sao? Lâm Sảo không khỏi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, ngươi cho rằng ai cũng có ngươi vận mạng tốt như vậy? Rõ ràng mình là ông chủ, nhưng có thể 10 ngày nửa tháng đều không ra bây giờ công ty một chuyến, tất cả mọi chuyện đều có thuộc hạ giúp ngươi quản lý, càng không có thiên lý là chuyện làm ăn còn một ngày so với một ngày náo nhiệt. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vì lẽ đó ai chân chính có bản lĩnh người, nhất định không phải chôn đầu làm việc. Mọi người nói chuyện phiếm sau một hồi, Đường Hạo Nhiên liền có chút buồn ngủ, liền quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Lâm Sảo hy vọng thưởng thức trên biển mặt trời mọc, vì lẽ đó đêm nay Bạo Long Hảo cũng sẽ không đi ngược lại, mọi người sẽ ngủ ở trên du thuyền. Nguyên bản Đường Dịch Thiên là phải đem cái kia rộng rãi phòng ngủ chính để cho Hạ Nhược Phi, bất quá Hạ Nhược Phi kiên quyết từ chối. Đường Dịch Thiên là chủ nhân, hơn nữa cả nhà bọn họ ba thanh, sử dụng phòng ngủ chính là thích hợp nhất. Bất đắc dĩ Đường Dịch Thiên cũng chỉ có thể đồng ý, hắn tự mình mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, đem bọn họ đưa trở về phòng sau, lúc này mới về phòng ngủ đi. Buổi tối, Hạ Nhược Phi ngồi ở phòng ngủ của khách trên giường, đem buổi sáng từ Đường Hạo Nhiên trong cơ thể hấp mua lại tiên thiên thuần dương khí toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành tự thân chân khí. Tuy rằng lần này hấp thu tiên thiên thuần dương khí cùng hai lần trước so với thiếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi tu vi tinh tiến một đoạn dài, hắn đã mơ hồ cảm thấy luyện khí 4 tầng bình cảnh. Sau này mặc dù là đã không có tiên thiên thuần dương khí hấp thu, Hạ Nhược Phi cũng có lòng tin ở trong vòng 2-3 tháng đột phá đến luyện khí 5 tầng đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn tận lực ở không phá hỏng linh đồ không gian căn cơ dưới tình huống, ở trong không gian tu luyện. Đến rồi 11 giờ đêm, Hạ Nhược Phi ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu rồi lần thứ nhất ở bên ngoài tu luyện. Đến rồi giờ tí, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được linh khí trong thiên địa tựa hồ trở nên sống động rất nhiều. Hắn lúc này vừa nở lên đại đạo quyết công pháp, bắt đầu hấp thu không khí trung du cách thiên địa linh khí. Mà khi đại đạo quyết tâm pháp bắt đầu vận chuyển thời điểm, trên mặt biển cái kia vòng minh nguyệt ánh sáng tựa hồ cũng khẽ run lên, sau đó hướng về du thuyền phương hướng hội tụ đến. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm thấy xung quanh nồng độ linh khí bắt đầu từ từ gia tăng rồi đứng lên, hắn trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển tâm pháp, nuốt chửng bị hắn hấp dẫn tới thiên địa linh khí cùng minh nguyệt ánh sáng.